xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 987. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Niệm biết điều này sẽ ca, CSTH, CS trình cảnh mạc, nhưng anh cần thiết phải đối mặt. Đây là một phương pháp điều trị. Hướng Niệm đứng trước một tòa kiến trúc cổ kính, cao lớn, cảnh mạc, anh chụp ảnh cho em đi. Trình cảnh mạc nhắm chặt mắt, lắc đầu, vừa rồi khi nhìn thấy kiến trúc này, trong đầu anh không thể kiểm soát được việc hiện lên hình ảnh 19 chiếc đầu từ từ bị treo lên tường. Hướng Niệm dịu giọng thương lượng, chỉ một tấm thôi, Trình cảnh mạc chỉ bị bệnh tâm lý chứ không ngốc. Anh biết Vu Hướng Niệm muốn chữa trị cho anh cũng muốn phối hợp. Nhưng lúc này anh thực sự không muốn nhìn thêm một lần nào nữa cái kiến trúc giống như lâu đài cổ kia. Trình cảnh mặc nắm chặt máy ảnh trong tay. Cơ thể anh đang run rẩy. Vu Hướng Niệm bước tới, lấy đi máy ảnh, rồi khoác tay anh. Hai người quay lưng lại với tòa lâu đài cổ. Hướng Niệm tựa đầu vào vai anh, nhờ một người đi đường chụp giúp họ một tấm ảnh chung. Trình cảnh mặc. Nếu anh không muốn đối mặt với tòa lâu đài này, anh có thể quay lưng lại với nó. Vu Hướng Niệm nói, giống như những chuyện đã qua. Anh chọn tiến lên một bước, nó sẽ lùi về phía sau một bước, và anh cũng hoàn toàn có thể quay lưng với nó. Trình cảnh mặc, ban đêm, Trình cảnh mặc lại gặp ác mộng. Tần suất anh gặp ác mộng, từ lúc đầu là thường xuyên, đã giảm xuống còn khoảng 20-30 ngày một lần. Họ đã ra ngoài hơn 20 ngày. Và đây là lần đầu tiên Trình cảnh mặc gặp ác mộng trong chuyến đi này. Hướng Niệm lay hắn tỉnh dậy. Khóe mắt Trình cảnh mặc ướt át. Hắn ngây người sững sờ một lát. Sau đó đột nhiên kéo Hướng Niệm ôm chặt vào lòng. Vùi đầu vào vai cô. Khóc nức nở. Vu Hướng Niệm chưa từng thấy Trình cảnh mặc rơi lệ. Lần đầu tiên thấy, lại là sự đau thương tột cùng, một nỗi bi ai đến xé lòng. Anh gục đầu vào vai cô, bật lên tiếng nức nở. Ô ô ô, cả lồng N, G, Ư, C anh run lên bần bật theo từng tiếng khóc thút thít. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng của anh. Cứ khóc đi, anh đã kìm nén quá lâu rồi, anh cần được giải tỏa. Cần chút hết những gánh nặng này ra ngoài. Để anh khóc, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô chưa từng chứng kiến đàn ông khóc. Không biết có phải ai cũng như thế này không? Đã không khóc thì thôi. Một khi đã khóc thì cứ tuôn trào không cách nào dừng lại. Trình cảnh mặc cứ khóc. Khóc mãi, khóc hơn 40 phút mà chẳng có dấu hiệu muốn ngừng. Vu Hướng Niệm bị anh ôm chặt trong lòng. Tư thế khá khó chịu, nhưng cô không dám cử động mạnh. Nước mắt của anh đã làm ướt đẫm một bên vai áo ngủ của cô. Cô đưa tay xoa tóc anh, dịu giọng an ủi. Nào, ngoan, không khóc nữa. Trình cảnh mặc dường như không nghe thấy, vẫn nức nở liên hồi. Vu Hướng Niệm ước chừng anh đã khóc ròng rã suốt 2 tiếng đồng hồ. Không ngừng nghỉ một giây. Nửa bên người cô đã ướt sũng, giọng nói của Trình cảnh mặc khóc đến mức khản đặc. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng lau khô nước mắt còn đọng trên khuôn mặt anh, rồi rót cho anh một cốc nước ấm. Sau khi anh uống xong, cô hỏi, anh có muốn ngủ thêm một lát không? Giờ vẫn còn sớm. Trình cảnh mặc lắc đầu. Vu Hướng Niệm thay chiếc áo đã ướt, rồi nằm xuống cạnh anh. Vậy chúng ta trò chuyện một lát nhé. Trình cảnh mặc khẽ nói, giọng vẫn còn nghèn nghẹt. Em nói đi. Vu Hướng Niệm đắn đo rồi hỏi, anh có bao giờ nghĩ đến việc đổi một công việc khác không? Trình cảnh mặc. Vu Hướng Niệm tiếp lời, giống như em đã nói ban ngày, nếu không thể đối mặt, ta có thể quay lưng lại. Anh đổi một công tác, không cần phải đối diện với những chuyện đã qua nữa. Ký ức này sẽ dần dần phai nhạt, cho đến khi quên hẳn. Từ từ thôi, anh sẽ bước ra khỏi nó. Trình cảnh mặc lắc đầu, giọng nói kiên định đến đau lòng. Những chuyện này, anh vĩnh viễn không thể quên được. Thật ra, anh có thể kể cho em nghe một chút. Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng đề nghị. Em rất kiên cường và dũng cảm mà. Anh cứ giữ mãi trong lòng. Anh sẽ bị nghẹn ứ. Trình Cảnh Mặc vẫn không muốn kể. Một mặt, kể ra chuyện đó chẳng khác nào buộc anh phải sống lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Anh không muốn hồi tưởng. Mặt khác, anh cũng không muốn Vu Hướng Niệm nghe xong mà bị ám ảnh. Mang bóng ma tâm lý, Vu Hướng Niệm chỉ có thể tìm cách gợi mở để anh nói. Em có nghe Vu Hướng Dương kể rồi. Các anh đã bị phục kích trong tòa lâu đài cổ đó. Anh đã liều mình để anh ấy có cơ hội trượt xuống từ mái nhà. Anh ấy dành cho anh không chỉ là lòng biết ơn, mà còn là sự hổ thẹn. Trình Cảnh Mặc khẽ đáp, đó là trách nhiệm giữa đồng đội với nhau. Nếu được làm lại, dù có biết bản thân sẽ phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp, anh vẫn sẽ chọn trao cơ hội sống cho Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương là chiến hữu của anh, nhưng còn một điều nữa. Anh đã là một người cha. Anh không thể để Hướng Dương hy sinh khi còn chưa kịp nhìn thấy những đứa con của mình một lần nào. Vu Hướng Niệm lại kể tiếp. Âu Văn nói, anh ấy đã cầu xin anh nổ S, U, N, G vào mình. Nhắc đến đây, cảm xúc của Trình Cảnh Mặc vừa mới lắng xuống lại trào dâng mãnh liệt. Anh bật khóc nấc lên. Anh nên nổ S, U, N, G vào họ. Vu Hướng Niệm đưa bàn tay ấm áp áp lên mặt anh. Ai cũng hiểu cho anh mà. Làm sao anh có thể nổ S, U, N, G vào chiến hữu của mình được chứ? Giọng Trình Cảnh Mặc nghẹn lại. Nước mắt lại trực trào ra từ khóe mắt sưng húp. Anh nên nổ súng. Vì sao? Bổn và Mo khác. Trình Cảnh Mặc không thể nói tiếp được. Bổn bị M, ổ B, U, N, G sống. Bị moi hết nội tạng. Mo khác bị chúng làm thành ngọn nến người, từng chút bị thiêu cháy đến chết. Trình Cảnh Mặc đã trơ mắt nhìn họ giãy giụa, đau đớn, từ từ lìa đời, mà anh lại chẳng có cách nào ngăn cản. Cái cảm giác bất lực sâu sắc đó đã hủy hoại tâm hồn anh. Nếu lúc đó anh nổ súng, họ đã không phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy. Là người sống sót, anh không chỉ có sự áy náy, mà còn là cảm giác tội lỗi đè nặng. Khi anh có khả năng nổ súng, anh đã không làm. Anh tự trách bản thân, cho rằng cái C, H, E, T đau đớn của họ là do anh gây ra. Cách chương.